anh là cơn mưa đẹp nhất cuộc đời em. Chương 6, góc truyện audio.com. Em xin lỗi, nhưng em chẳng thể nào chờ đợi được nữa. Right here waiting for you. Em đã hát tổng cộng 253 lần kể từ ngày anh nói lời chia tay em. Anh đã từng nói, chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn bên cạnh. Và em đã quỳ tại đây mà khóc, một mình, khóc cho một tình yêu đơn phương quá đỗi đau lòng. Wherever you go, whatever you do, he will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how me heartbreak, he will be right here waiting for you. Gắng gượng hết sức, em đã kết thúc lần hát thứ 254. Lần thứ 254, cũng là lần cuối cùng. Anh biết không, hôm nay là sinh nhật em, và cũng là ngày tử thần mang em đi. Em nhắm chặt đôi mắt, thả mình xuống dòng sông đầy kỷ niệm. Em cảm thấy thà rằng chết đi, còn hơn sống một cuộc sống không có anh. Cách chương.